Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, X-Drag 3 canh. Các loại cầu, ngắn ngủi 10 phút không đến. Chẳng những trên hòn đảo hải quân toàn bộ bị gạt bỏ, mà lại hiện tại toàn bộ gần biển ở trên nổi lơ lửng quân hạm hài cốt. Trừ bỏ bị Shinsei tận lực bảo lưu lại tới 5 chiếc cỡ lớn quân hạm bên trên hải quân bên ngoài, không còn gì khác hải quân may mắn còn sống sót, làm người ta kinh ngạc. Bạch Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một chiếc cỡ lớn quân hạm cột buồm phía trên, lập tức đưa tới những cái kia hoảng sợ bên trong đám hải quân chú ý. Nơi này ai là chủ sự? Thu hồi Tensei Tengen, Shinsei nhìn xuống phía dưới hải quân, nhàn nhạt hỏi. Lúc này cả chiếc lớn như vậy quân hạm bên trên cũng liền chừng 50 người tả hữu, nhao nhao tụ ở cùng nhau, đem họng súng nhắm ngay Shinsei. Nhưng không có một người dám nổ súng. Sắc mặt hoảng sợ bất an. Ngươi là đoạn thời gian trước bị bản bộ treo giải thưởng 100 triệu Beli Khổng Tước Vương A. Ta là chiếc quân hạm này bên trên thiếu tướng. X-Drag, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đứng ra nói chuyện không phải hải quân thượng tá, mà là một vị mặc hải quân chính nghĩa áo khoác hải quân thiếu tướng. Trên cằm có một cái thập tự hình vết sẹo. Mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng không có cái khác hải quân như vậy không chịu nổi. Ồ, không nghĩ tới còn có một cái thiếu tướng tại quân hạm bên trong. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Shinsei nhìn xem trên mặt xứng mang lấy màu đen che mặt che đậy, cái cằm cùng ngực đều có X tiêu ký, tay phải cầm 4 lưỡi đao búa, tay trái cầm kiếm X-Drag, lập tức đoán được thân phận của hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm, tựa hồ mấy năm sau trở thành siêu tân tinh một trong X-Drag chính là Bắc Hải hải quân xuất thân. Hơn nữa còn là một vị hải quân thiếu tướng. Về sau chẳng biết tại sao rời đi hải quân, còn thành lập Drag băng hải tặc. Trái ác quỷ năng lực là hệ dơ huần cổ đại chủng trái khủng long bạo chúa hình thái. Người tận lực lưu lại 5 chiếc cỡ lớn quân hạm, chỉ sợ là muốn mang đi a. X-Drag quan sát cách đó không xa đồng dạng không có nhận xét đánh 4 chiếc cỡ lớn quân hạm. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó trầm giọng nhìn xem Shinsei nói ra. Shinsei không có phủ nhận. Nhàn nhạt nói ra. Nếu không, các ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. X-Drag sững sờ. Trong lòng mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải những cái kia trong đầu cả ngày nghĩ đến chính nghĩa lăng đầu thanh. Tại hải quân chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn củ ấu mặc dù không có bị làm hao mòn rơi, nhưng lại đã sớm che giấu. Giống như ngươi bị hải quân bản bộ nghiêm trọng đánh giá thấp nhân vật, thế mà lại coi trọng loại trình độ này quân hạm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? X-Drag ánh mắt ngưng trọng ngước nhìn phía trên Shinsei. Trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, sau đó trực tiếp hỏi, mặc kệ cái khác hải quân tại nghĩ như thế nào, hắn cũng không muốn không công chiến tử ở loại địa phương này. Cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Shinsei cười nhạt ngồi ở cái kia đủ để khi ghế cột buồm đỉnh bên trên, nhìn xuống phía dưới X-Drag, trực tiếp nói ra, cái này ngươi không cần biết. Nhìn ngươi cũng không phải những cái kia cả ngày hô to chính nghĩa khẩu hiệu lăng đầu thanh. Ta liền cho ngươi một cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi mơ tưởng lợi dụng chúng ta. Hải quân là sẽ không hướng tội phạm cúi đầu. Drake thiếu tướng, liều mạng với ngươi. Lúc này, mấy tên hải quân đứng dậy. Súng trên tay nhắm ngay Shinsei. Sắc mặt tức giận trừng mắt Shinsei. Một bộ thấy chết không sờn. Tùy thời muốn nổ súng bộ dáng. Mặc dù đối với Shinsei cái kia thực lực khủng bố rất hoảng sợ, nhưng bọn hắn trong lòng chính nghĩa áp đảo sợ hãi trong lòng, để bọn hắn không sợ hãi đứng dậy. Cho dù là chết cũng tuyệt không khuất phục tại tà ác. Shinsei thấy thế, lập tức nở nụ cười. Không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ giải quyết cái kia mấy tên hải quân ý tứ. Chỉ là có chút ý vị thâm trường nhìn sắc mặt hơi có vẻ do dự X-Drag. Phốc, phốc, phốc. Khi nhìn đến Shinsei cái kia nụ cười ý vị thâm trường đằng sau, Ygritte trong mắt do dự lập tức bị một vòng kiên định thay thế. Trong tay trái kiếm trong nháy mắt lướt đi, như thiểm điện xẹt qua cái kia mấy tên đứng ở trước người hắn, mấy tên hải quân yết hầu. Máu bắn tung tóe. A, làm sao lại như vậy? Ygritte thiếu tướng, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phía hải quân các binh sĩ nhao nhao có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem đột nhiên ra tay. Giết cái kia mấy tên hải quân Ygritte, có chút không biết làm sao. Ygritte nhìn cũng không nhìn cái khác kinh nghi bất định hải quân một chút. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía cột buồm phía trên Sinsay. Trực tiếp nói ra, ngươi là muốn ta giúp ngươi giải quyết hết cái này 5 chiếc cỡ lớn quân hạm bên trên những cái kia phản kháng ngươi ngoan cố phần tử đúng đấy. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ như thế quả quyết. Bất quá không thể không nói ngươi đúng là người thông minh. Sinsay hơi có chút kinh ngạc nhìn xem như vậy sát phạt quyết đoán Ygritte. Sau đó nhiều hứng thú nở nụ cười. Vậy liền giao cho ngươi. Ygritte nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời. Trực tiếp xoay người. Lãnh đạm nhìn qua những cái kia nhao nhao kinh ngạc không thôi. Có chút khiếp sợ hải quân binh sĩ. Sau đó lạnh giọng nói ra. Không muốn chết. Liền theo ta đi thanh lý mất còn lại quân hạm bên trên cái khác người phản kháng. Ygritte thiếu tướng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Một tên hải quân binh sĩ vừa mới muốn phản đối Ygritte ý kiến. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Cả người đầu liền bay lên. Máu tươi tung tóe bên cạnh hải quân một thân đều là. Ygritte hành vi này. Lập tức tướng quân hạm bên trong cái khác có chút chưa quyết định hải quân chấn trụ. Nhao nhao không nói một lời nhìn xem Ygritte. Xả thân lấy nghĩa. Cuối cùng chỉ là số người cực ít mới phải làm đến. Không bao lâu. Từng người hải quân binh sĩ từ chiếc này cỡ lớn quân hạm hậu phương chuyển ra mấy chiếc. Cỡ nhỏ cứu sống thuyền. Tại Ygritte dẫn đầu dưới. Hướng về cách gần nhất một chiếc quân hạm vạch tới. Đại hải trình, Marineford, Sengoku nguyên soái phủ đệ. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, công tác một ngày. Vừa mới cơm nước xong xuôi muốn đi tắm một cái Sengoku còn không có rời đi bàn ăn. Tùy thân mang theo đen đen Mushi bỗng nhiên vang lên. Sengoku nhướng mày. Đối với người nhà của hắn bất đắc dĩ nhún vai. Đứng dậy rời đi nhà hàng. Đi tới phủ đệ trong hậu viện. Tiếp thông đen đen Mushi. Nguyên soái. Không xong. Chấm ngoặc kép. Vừa mới kết nối đen đen Mushi không có bình thường khách sáo chào hỏi. Trực tiếp truyền ra có chút gấp rút ngưng trọng thanh âm. Chuyện gì? Sengoku lông mày lập tức vặn bắt đầu. Trực tiếp trầm giọng hỏi. Bắc Hải chi bộ truyền đến tin tức. Nói khổng tước vương ngay tại Bắc Hải chi bộ trong căn cứ đại khai sát giới. Nói ngắn ngắn 10 phút đồng hồ không đến. Phe ta tổn thất không xuống 1.000 người. Hai tên thiếu tướng bị giết. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Sengoku nghe vậy. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trở nên tái nhợt. Thanh âm bất chi bất giác đề cao bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.